Chấn nhỏ lý tưởng của tôi, thanh sắc vũ rực. Chương 287, mở đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuất phát, Mục Tư Thần do dự một lát, cuối cùng vẫn mang Tiểu Dạ theo. Cậu vốn định dùng khiên ti hí trói Tiểu Dạ, kết hợp với phong ấn không gian giấc mơ, có thể phong ấn Tiểu Dạ trong trụ hy vọng. Nhưng khiên ti hí không chịu hợp tác với lưới bắt giấc mơ. Gặp lưới bắt giấc mơ thì mất năng lực. Chỉ dựa vào phong ấn không gian giấc mơ để phong ấn Tiểu Dạ không an toàn. Mục Tư Thần hiểu rõ. Chủ, không có lĩnh vực bảo vệ rất dễ bị phá vỡ từ bên trong. Cậu đã từng trải qua việc. Chủ, bị xâm nhập một lần. Sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa. Vì vậy, vài người lục tung trong cột đạo cụ, tìm được một số sợi dây, trói Tiểu Dạ lại. Mặc dù một khi Tiểu Dạ tỉnh dậy, sợi dây này chắc chắn sẽ không có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng có thể ngăn cản hắn trong nhất thời, khiến mọi người cảnh giác. Trước khi xuất phát, Mục Tư Thần kiểm tra tình trạng hồi phục của các thành viên trong đội. Với sự giúp đỡ của Lục Hành Châu, thể lực và tinh thần của Kỳ Tiện An và Hạ Phi đều đã hồi phục. Nhưng giá trị năng lượng của Hạ Phi chỉ phục hồi đến 30.000. Có lẽ là do quén vật bên trong ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của cậu ta. Trì Liên thì không có vấn đề gì. Giá trị năng lượng đã đầy lên 80.000. Đan Kỳ thì hơi phiền phức. Giá trị năng lượng của anh ta không hồi phục. Anh ta mất đi một đoạn ký ức. Lại bị chủ hấp thụ quá nhiều năng lượng cảm xúc mất mát. Ở thế giới này vốn không thể phục hồi như cũ, giống như lúc đội của Mục Tư Thần tỉnh dậy từ thị trấn Mộng Điệp trước đó. Toàn thân mất hết sức lực, đầu đau như búa bổ. Chỉ có trở về thế giới thực, nhờ rào chắn thế giới hoàn chỉnh tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể phục hồi bình thường. Tình trạng hiện tại của Đan Kỳ không thích hợp để tiếp xúc với ô nhiễm tuyệt đối. Trước đây anh ta bị run đen ăn mòn. Sau khi Mục Tư Thần cướp được chủ, rồi thanh tẩy cho anh ta thì mới loại bỏ được ô nhiễm. Một khi rời khỏi sự bảo vệ của chủ, anh ta sẽ nhanh chóng rơi vào vòng tay của ô nhiễm tuyệt đối. Rất có thể họ sẽ không cứu được anh ta trở về. Mục Tư Thần có thể ban cho Đan Kỳ một số giá trị năng lượng. Nhưng với sức mạnh tinh thần hiện tại của anh ta thì không thể tiếp nhận những giá trị năng lượng này. Tôi sẽ ở lại trong trụ, vậy. Đan Kỳ dựa vào tường, yếu ớt nói, nơi này đã thuộc về chúng ta. Hơn nữa chỉ có tôi một mình, chắc chắn sẽ rất an toàn. Không được, Mục Tư Thần phản đối. Không biết tại sao, trong lòng tôi luôn có một cảm giác bất an. Mặc dù trụ này đã thuộc về tôi, nhưng trước khi hoàn toàn chiếm lấy thị trấn Si Mị, tôi luôn cảm thấy không yên tâm, không thể để anh một mình ở đây. Không hiểu sao, Mục Tư Thần lại không tin tưởng. Trụ đang nằm trong quyền kiểm soát của mình. Hệ thống, nếu cho Đan Kỳ offline, thời gian chênh lệch giữa thế giới thực và nơi này khoảng bao nhiêu? Mục Tư Thần hỏi. Khi thảm họa đến gần, không khuyến khích người chơi mở đường thông giữa hai thế giới. Còn nhớ trận mưa lớn lần trước không? Theo kinh nghiệm trước đây, quái vật cấp thần có thể lợi dụng đường hầm này để ảnh hưởng đến thế giới thực. Ảnh hưởng của quái vật cấp thần không phải chuyện nhỏ. Lần trước chỉ là một vùng bị trũng thôi mà suýt nữa đã khiến thành phố B bị ngập lụt. Thiệt hại vô số. Nếu lần này mở đường hầm gây ra thảm họa lớn hơn, Mục Tư Thần không thể gánh vác trách nhiệm này. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể để Đan Kỳ ở lại? Chủ, sao? Mục Tư Thần ngẩng đầu nhìn lên đồ đằng bản ngã trên bầu trời. Cố gắng mở chân thực chi đồng, nhưng con mắt trái lại đau nhói. Chảy ra một vệt máu tươi. Chân thực chi đồng lại một lần nữa từ chối cậu. Xét từ tình trạng chảy máu, có vẻ như chân thực chi đồng hiện tại cũng không khá hơn. Bạch Tuộc nhỏ nhìn Mục Tư Thần, đưa xúc tu lau đi dòng máu dưới mắt cậu. Máu hòa vào xúc tu, Bạch tuộc nhỏ nếm được một chút vị tanh như sát. Nó đột nhiên đưa xúc tu về phía Đan Kỳ. Hai xúc tu rơi xuống. Một cái hòa vào cơ thể Đan Kỳ. Một cái tạo thành vòng tròn. Đội lên đầu Đan Kỳ. Sắc mặt Đan Kỳ lập tức tốt hơn nhiều. Nhưng tinh thần vẫn uể oải. Tần trụ có thể chữa trị cơ thể con người. Giúp người ta phục hồi thể lực. Nhưng ngài không có danh hiệu. Đấng chi phối tinh thần. Không thể chữa trị tổn thương tinh thần của Đan Kỳ. Ngài chỉ có thể tăng cường thể chất cho Đan Kỳ trước. Sau đó dùng một xúc tu tạo thành lá chắn phòng thủ. Giúp Đan Kỳ chống lại sự ăn mòn của ô nhiễm tuyệt đối. Nhưng xúc tu này không biết có thể dùng được bao lâu. Bởi vì bạch tuộc nhỏ cũng đang bị ô nhiễm tuyệt đối và liên tục dụng xúc tu. Nó vốn chỉ còn 6 cái. Trên đường đi không biết đã mất một cái từ lúc nào. Giờ lại chia cho Đan Kỳ 2 cái. Nó chỉ còn 3 cái xúc tu. Trong 3 cái xúc tu này, bạch tuộc nhỏ ít nhất phải giữ lại một cái để chống lại ô nhiễm tuyệt đối. Và phải giữ lại 2 cái để dự phòng. Phòng khi cần, một khi 8 cái xúc tu biến mất hết, bạch tuộc nhỏ cũng sẽ biến mất. Mục Tư Thần đau lòng vuốt ve đầu bạch tuộc nhỏ. Một trong những động lực khiến cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn là vì không muốn bạch tuộc nhỏ lại hy sinh vì họ. Không muốn bạch tuộc nhỏ lại biến mất. Đáng tiếc cậu vẫn quá yếu. Không thể bảo vệ bạch tuộc nhỏ. Bạch tuộc nhỏ dường như rất vui. Nó đặt xúc tu lên trán Mục Tư Thần. Thể hiện rằng nó không ngại biến thành nòng nọc lớn. Nòng nọc lớn cũng rất đáng yêu. Nó ngày càng có tính người hơn. Còn biết đùa nữa. Mục Tư Thần ôm bạch tuộc nhỏ. Sau đó ánh mắt kiên định. Nói với mọi người. Chủ, tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái gần nhất. Tiến về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Cố gắng rút ngắn thời gian trên đường. Giảm thiểu tổn thất. Phải, mọi người đồng thanh nói. Mục Tư Thần tự mình khiêng tiểu ra. Để giúp Mục Tư Thần trông chừng tiểu gia, bạch tuộc nhỏ còn cố ý tách ra một xúc tu dán lên trán tiểu gia. Liên tục giám sát tình trạng tinh thần của tiểu gia. Mọi người đi ra khỏi. Chủ, mơ hồ cảm thấy vai nhẹ hơn trước. Những bóng đen không ngừng uốn éo trên mặt đất cũng giảm đi rất nhiều. Hai, chủ, Mục Tư Thần sửa chữa này tỏa ra ánh sáng. Đang chống lại ô nhiễm tuyệt đối, giảm bớt gánh nặng cho họ. Đồng thời, Mục Tư Thần cũng cảm nhận được, chủ, trong nghĩa trang có phần yếu đi. Nó đã mất đi không ít sức mạnh trong quá trình chống lại ô nhiễm tuyệt đối. Lại bị ăn mòn thêm lần nữa. Nếu không nhanh chóng xây dựng lĩnh vực, chủ, đầu tiên sẽ sớm biến mất. Đến lúc đó, có lẽ sẽ xảy ra tình huống vừa sửa xong. Chủ, thứ ba, chủ, đầu tiên lại sụp đổ. Khi họ chạy đến sửa, chủ, đầu tiên, chủ, thứ hai lại bị hủy diệt. Nếu thực sự diễn biến thành tình huống này thì sẽ không bao giờ kết thúc được. Đội của Mục Tư Thần tăng tốc, cố gắng chịu đựng sự khó chịu do ô nhiễm tuyệt đối mang lại. Chạy nhanh về phía trước, do bạch tuộc nhỏ giúp Đan Kỳ phục hồi thể lực. Hạ Phi cũng tỉnh lại. Họ không cần phải phân chia người để mang theo hai người này nữa. Suốt đường đi mọi người đều nhanh chóng. Chỉ mất một tiếng đã đến vị trí. Chủ, thứ ba, đến. Chủ, giá trị năng lượng của Hạ Phi và Trì Liên tiêu hao 2 vạn. Giá trị san của Kỳ Tiện An lại giảm 50. Xúc tu mà Đan Kỳ và Bạch Tuộc nhỏ dùng để chống lại ô nhiễm tuyệt đối cũng chỉ còn lại một chút. May mắn là mọi người đều không sao. Đây là một trung tâm thương mại. Thậm chí còn có điện. Mục Tư Thần bật đèn của trung tâm thương mại. Ánh sáng chói lóa khiến mọi người không khỏi che mắt. Đôi mắt đã lâu không thấy ánh sáng bị chói có hơi đau. Lúc này, Mục Tư Thần mơ hồ nhìn thấy một người toàn thân giãy giụa. Áp sát mặt đất, bò nhanh về phía họ. Mục Tư Thần rút quốc chữ thập ra định tấn công. Ai ngờ người kia lại nhanh hơn cậu. Chỉ thấy ánh kim loại lóe lên. Kỳ Tiện An toàn thân kim loại hóa. lao lên phía trước, một quyền đập vào ngực người kia. Trên nắm đấm của cô ấy xuất hiện một đồ đằng bảo hộ. Dưới ánh sáng của đồ đằng bảo hộ, những con giun đen bay biến mất, người bò trên mặt đất cũng tan biến. Kỳ Tiện An nắm chặt nắm đấm, quay người nói với Mục Tư Thần, Lục Trung Tướng không chỉ giúp tôi khôi phục giá trị san, mà còn truyền cho tôi một số phương pháp sử dụng sức mạnh. Sức mạnh của tôi hiện tại cũng gần đạt đến mức ngụy thần rồi. Không chỉ vậy, Mục Tư Thần nói, đồ đằng bảo hộ của chị và Tần Trụ không giống nhau. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó cậu đã nhìn thấy rất rõ. Đồ đằng bảo hộ của Tần Trụ là vô số cánh tay bảo vệ hành tinh tượng trưng cho mặt đất. Đồ đằng bảo hộ của Kỳ Tiện An lại là hai cánh tay che chở một đứa trẻ co do thành hình cầu. Sức mạnh của Tần Trụ bảo vệ mặt đất, sức mạnh của Kỳ Tiện An bảo vệ cá thể, là bản ngã. Đây là sự thay đổi đáng kinh ngạc xảy ra với đồ đằng bản ngã và đồ đằng bảo hộ trên người Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An siết chặt nắm đấm, nghiêng người nói với Mục Tư Thần, quái vật trong trung tâm thương mại giao cho tôi, năng lượng của cậu còn cần dùng vào việc lớn hơn, không thể lãng phí ở đây. Nói xong, cô ấy một mình lao vào trung tâm thương mại, tìm kiếm từng ngóc ngách của trung tâm thương mại, dọn dẹp những người dân bị ô nhiễm trong trung tâm thương mại. Cùng với việc sức mạnh của Mục Tư Thần tăng lên, thời gian kim loại hóa của Kỳ Tiện An kéo dài lên 15 phút. Trung tâm thương mại tuy lớn nhưng với tốc độ chạy hết tốc lực, 15 phút đủ để chạy khắp mọi ngóc ngách của trung tâm thương mại. Chỉ thấy một người toàn thân kim loại hóa, trông cực kỳ phi thường chạy như bay trong trung tâm thương mại. Mỗi một cú đấm hạ một con quái vật run. 15 phút sau, cô ấy trở về vị trí ban đầu với bàn chân bốc khói. Cánh tay và đôi chân của cô ấy đã đỏ lên vì nhiệt độ quá cao. Kỳ Tiện An chớp mắt nói, thanh tẩy 34 con quái vật run. Tôi không có thời gian để tìm kiếm lần thứ hai. Mấy người cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, thời gian kim loại hóa của cô ấy đã kết thúc. Kỳ Tiện An biến trở lại thành thân xác bằng thịt và máu. Khắp người đầy vết thương. Những vết thương này trông giống như bị những con giun đen ăn mòn. Hai bàn tay của cô ấy chỉ còn lại xương đen. Có vẻ như việc tấn công trực tiếp quái vật giun bằng nắm đấm cũng gây ra tổn thương lớn cho cô ấy. Để đối phó với quái vật giun, Kỳ Tiện An đã tiêu hao hết sức lực của mình. Nhưng không sao. Đây là, chủ, cuối cùng rồi, cô ấy đã dùng hết sức lực để dọn sạch chướng ngại vật cho đội. Kỳ Tiện An ngã xuống, Hạ Phi tiến lên đỡ cô ấy, cõng cô ấy trên lưng. Hạ Phi thì thầm, sao lại mở đầu bằng việc nộp ra chị Kỳ thế? Lúc đó em chỉ đùa thôi, chị đừng có mà tưởng thật đó. Kỳ Tiện An nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu ta, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng. Khẽ nói, tôi thật sự nghĩ thế đấy. Hạ Phi vội vàng nói, không thể thật sự nghĩ như vậy được. Kỳ Tiện An nằm ở trên lưng cậu ta thì thầm, cậu nói đúng, lời của cậu giúp tôi tìm được vị trí của mình. Tôi là mở đường, luôn luôn xông pha ở đầu đội ngũ, dùng thân thể máu thịt mở ra con đường chính xác cho đội ngũ. Đó là trách nhiệm của Kỳ Tiện An cô. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, cô ấy nguyện tan xương nát thịt, bạch tuộc nhỏ tách ra một cái xúc tu từ hai cái còn lại. Đặt lên người Kỳ Tiện An, xúc tu hòa vào cơ thể Kỳ Tiện An, giúp cô phục hồi vết thương ở hai tay. Vết thương của Kỳ Tiện An quá nặng, chỉ chữa trị cánh tay bị đứt đã tiêu hao hết sức lực của một xúc tu. Tuy nhiên những vết thương còn lại, với thể chất của cô ấy, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể tự lành. Mục Tư Thần nhìn bạch tuộc nhỏ chỉ còn một xúc tu đang canh giữ tiểu già. Trong mắt lóe lên vẻ tia thương yêu. Đau lòng, cậu nhắm mắt, rồi mở mắt ra. Quả quyết nói, năng lượng cảm xúc mà, trụ, này cần là tự diễu. Tiểu già ngủ say, quyến vật bị Lục Hành Châu nhốt trong thế giới tinh thần của Hạc Phi. Họ không biết hai trụ còn lại cần năng lượng cảm xúc nào. Tuy nhiên Mục Tư Thần biết rõ, nếu năng lượng cảm xúc cần ở đây là tình yêu, thì lúc nãy khi cậu nhìn bạch tuộc nhỏ đã có thể phong tỏa trụ rồi. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, Hạ Phi, chị Kỳ lại bị hiến tế rồi, cuối cùng cũng quay về với lối mòn quen thuộc. Mục Tư Thần, đây là tự diễu. Bạch tuộc nhỏ nhìn Mục Tư Thần với ánh mắt ngọt ngào. Thần thần xác định như thế nào vậy? Mục Tư Thần cười cười không nói gì. Editor, mé nó cục đường đến đột ngột quá, hu hu yêu OTP. Cách chương.